Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 110, Long Gia bí mật. Không sai, kế tiếp một màn để Long Gia tất cả mọi người chấn kinh. Long Trần Vũ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Long Đức Huy bay rớt ra ngoài. Nếu không có Long Trần Vũ kịp thời giữ chặt Long Đức Huy, hắn cái này một đám xương già chắc đều muốn tan ra thành từng mảnh. Làm sao có thể? Trần Vũ rõ ràng không có dùng huyền khí, cũng không có kích hoạt huyết mạch. Long Thiên Việt không giải thích nói, đây là thân thể lực lượng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, tiện tay bóp, Long Trấn Phi trong tay linh binh liền bị tan thành phấn mạt. Ta Long thương, Long Trấn Phi đau lòng không thôi. Tại Phi Vũ Quốc phải lấy được một thanh tiện tay linh binh nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Long Đức Huy hít một hơi lãnh khí. Hắn biết mình cái này tôn nhi cường đại, nhưng chưa từng nghĩ đến đã đến nước này. Bọn họ những thứ này người thế hệ trước tất cả đều bị hắn đạp xuống. Long Trần Vũ cho dù là đứng ở chỗ này cho bọn hắn công kích, bọn họ cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Mà Long Trần Vũ lại có thể nhẹ nhõm đánh tan bọn họ. Đây cũng là trên thực lực chênh lệch, cùng là thiên nhân cảnh, nhưng là Long Trần Vũ cùng Long Đức Huy bọn họ căn bản không phải tại một cái cấp độ phía trên. Nói câu không dễ nghe, liền như là khác nhau một trời một vực. Bây giờ Long Trần Vũ đừng nói là tại thập quốc bên trong, cho dù là đưa mắt toàn bộ Tây Thùy cũng coi như là tuyệt đỉnh thiên tài. Đã nắm giữ cùng Nạp Lan Yên Nhiên, Long Trấn Hạo những người này đối kháng tư cách. Trước đó chúng ta cũng chỉ là chú trọng huyền khí tu luyện. Một mực muốn phải nhanh một chút để bạt cảnh giới, lại coi nhẹ đối thân thể của mình ma luyện. Ta tại Đế Vũ Học Viện trong lúc đó, được chứng kiến rất nhiều thiên tài. Bọn họ dù là không chuyên môn đi ma luyện chính mình sao, tuy nhiên lại cũng sẽ phục dụng một chút linh dược đến tăng cường chính mình thân thể. Long Trấn Vũ đem mình tại Đế Vũ Học Viện chứng kiến hết thảy nói hết ra. Nghe được Long Trấn Vũ giải thích về sau, Long gia mọi người cũng là hiểu ra. Long Trấn Vũ những lời này vì bọn họ mở ra một phiến đại môn, càng quảng đại hơn tu luyện chi môn. Thập quốc dù sao vắng vẻ, tất cả tu luyện giả đều là một mực cầu nhanh, căn bản cũng không có ma luyện thân thể câu chuyện. Cái này cũng thì dẫn đến thập quốc bên trong thiên nhân cảnh cường giả thực lực lại yếu. Lúc trước Đông Phương Thiếu Bạch tại trên thân thể cũng không xuất sắc. Cũng chính bởi vì vậy Long Trần Vũ mới có thể lấy thần du cảnh tu vi ngạnh kháng đã đạt tới thiên nhân cảnh 9 tầng Đông Phương Thiếu Bạch. Đồng thời thủ thắng, thân thể cùng huyền khí cả hai lẫn nhau y tồn, như một mực tu luyện huyền khí mà coi nhẹ thân thể. Cho dù tu vi đột phá, thực lực cũng không thể đề cao quá nhiều. Long Trần Vũ cùng Long gia mọi người nói tới cũng không phải là cái gì pháp môn tu luyện, mà là một loại tu luyện mạch suy nghĩ. Long gia chỗ có thần long huyết mạch là cực kỳ cường đại huyết mạch. Nếu là bởi vì thân thể không đủ cường đại mà dẫn đến không cách nào hoàn toàn phát huy cái này huyết mạch lực lượng lời nói, cái này không khỏi cũng quá đáng tiếc. Long Trần Vũ đem chính mình cất giữ trong không gian giới chỉ nước hoa quả tất cả đều lấy ra. Đồng thời đem hầu nhi tửu lấy ra hơn phân nửa. Bên trong còn bao gồm vài hũ lợi tức sắc hầu nhi tửu. Dù là cái này cái bình bịt kín lấy, nhưng là nhiều như vậy bảo vật hội tụ vào một chỗ. Từng đạo linh quang tản mát mà ra. Ở trên không hình thành một đạo thất thải hào quang. Sống hơn nửa đời người Long gia thế hệ trước còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này. Linh khí thế mà là hội tụ thành ánh sáng. Vậy cái này trong bình đồ, vật đem là quý báo dường nào? Nơi này là nước hoa quả cách điều chế. Phục dụng về sau có thể gia tăng khí lực, là hiếm có bảo vật, mà ở trong đó là hầu nhi tửu. Bên trong lại có phổ thông hầu nhi tửu cùng kim sắc hầu nhi tửu. phổ thông hầu nhi tửu không có cái gì đặc biệt. Chỉ là đơn thuần mùi vị tốt một chút. Còn kim sắc hầu nhi tửu có thể cường thân kiện thể. Gia tăng tu luyện tốc độ. Long Trần Vũ cười đem những thứ này trong bình chỗ chứa đồ vật toàn đều. Nhất nhất giải thích rõ ràng. Hầu nhi tửu, chỉ là ba chữ này thì đầy đủ rung động. Đối với người thích rượu tới nói cái này hầu nhi tửu không khác nghịch thiên linh dược. Cho dù là táng gia bại sản cũng nguyện ý uống một chén. Liền xem như đế vũ trong học viện bị ổi lão đầu đối Long Trần Vũ trên thân hầu nhi tửu cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Còn kim sắc hầu nhi tửu càng là chân quý vô cùng. Mỗi ngày uống một ngụm cường thân kiện thể, đối với tu luyện cũng là vô cùng hữu ích. Cái kia đã ngưng kết thành khối vạn năm hầu nhi tửu Long Trần Vũ cũng không có lấy ra. Vật kia liền hắn cũng không dám phục dụng. Nếu để cho Long Đức Huy bọn họ, sợ rằng sẽ bạo thể mà chết đi. Nhưng là Long Trần Vũ cho Long ra mọi người kinh hỉ còn xa xa không có kết thúc. Từng chuôi linh binh bị hắn lấy ra. Cấp thấp nhất cũng là huyền cấp hạ phẩm linh binh. Bên trong có mấy món linh quang trùng thiên. Lại là cực kỳ hiếm thấy huyền cấp cực phẩm linh binh. Những thứ này linh binh chủ nhân đều chết tại Long Trấn Vũ thủ hạ. Lúc ấy Long Trấn Vũ đã là nhập ma trạng thái. Thì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình làm những gì. Làm Long Trấn Vũ sau khi trùng sinh mới phát hiện. Chính mình trong không gian giới chỉ thế mà là nhiều như vậy linh binh. Xem ra là đang nhập ma thời điểm thu nhập không gian giới chỉ. Những thứ này linh binh Long Trần Vũ phần lớn đều không cần đến. Tất cả đều lấy ra đối Long gia thực lực cũng sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Đây là huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ vô ảnh thương pháp. Ta Long gia chi người nhiều đều là dùng thương. Có thương pháp này phụ trợ. Ta Long gia thực lực tất nhiên nâng cao một bước. Long Trần Vũ cười nói. Huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ. Rồng trận bay cảm thấy mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Cùng cái này vô ảnh thương pháp so sánh. Chính mình trước đó tu luyện tang hồn thương pháp quả thực cũng là rác rưởi. Cả hai căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Đừng nói là Long Trấn Phi tên tiểu bối này. Liền xem như Long Đức Huy, Long Đức Sơn những chuyện lặt vặt này hơn nửa đời người lão nhân cũng có chút khống chế không nổi. Tâm tình mình, những vật này bên trong bất luận cái gì một dạng đều đủ để thay đổi một cái gia tộc vận mệnh. Bây giờ lại tất cả đều xuất hiện tại Long Gia. Dù là Long Gia bây giờ nhân tài điêu linh, nhưng là chỉ cần cho bọn hắn trăm năm thời gian, Long Gia đem so với trước kia càng cường thịnh. Gia Gia, ta cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo các ngươi. Đem đồ, vật tất cả đều cầm sau khi đi ra Long Trấn. Vũ cũng đem chính mình đối với Long Gia lịch sử nghi vấn sách đi ra. Long Đức Huy lắc đầu. Long Gia lịch sử hắn cũng không biết rõ tình hình. Cho dù là phụ thân hắn cũng không có nhiều lời. Long Gia lịch sử cũng chỉ là ghi chép đến mấy trăm năm trước a. Thật chẳng lẽ thì không có đồ vật gì còn sót lại sao? Long Trần Vũ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nếu như hắn chỗ Long Gia thật sự là danh chấn đại lục Long Gia chi nhánh lời nói. Như vậy tất nhiên sẽ lưu lại thứ gì? Không có khả năng bị xóa bỏ như vậy sạch sẽ. Thật không có. Cho dù có còn sót lại, Long Gia bị tập kích thời điểm cũng đều hủy không khác gì nhiều. Long Đức Huy nhiều lần cân nhắc, cũng không nghĩ tới cái gì đặc biệt đồ, vật. Long Gia tàng kinh các thư tịch hắn trên cơ bản đều nhìn qua. Bên trong cũng không có cái gì đề cập đến Long Gia bí ẩn. Như là Long Gia thì thật sự là như vậy bình thường. Long Trấn Vũ gật gật đầu, đã không có cái kia liền không có đi. Dù là cùng cái kia uy trấn đại lục Long Gia không liên quan. Long Trần Vũ cũng tin tưởng mình có thể nương tựa theo chính mình lực lượng vì Long Gia đánh ra một. Khoảng trời, đêm nay, Long Gia từ trên xuống dưới đều đang ăn mừng. Rồng cửa nhà càng là xuất hiện đại lượng xe ngựa. Phi Vũ Thành bên trong đạt quan hiển quý đều đến đây chúc mừng. Long Trần Vũ cùng Long Đức Huy bọn họ cũng chưa từng xuất hiện. Chính là Long Trần Phi tại tiếp đãi. Thế hệ trước cường giả đều muốn chính mình quan ở trong mật thất. Sai, sai, sai. Bắt đầu chính là ba cái chữ lớn đỏ tươi. Để Long Trần Vũ trong lòng run lên. Từng chữ đều ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Viết xuống ba chữ này người nhất định là một tên tuyệt thế cường giả. Ba vị lão nhân cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ai có thể nghĩ tới làm gia chủ tín vật ngọc bài bên trong lại còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Vốn là Long Trần Vũ cũng đã hết hy vọng. Nhưng là Long Đức Huy đang chuẩn bị đem vị trí gia chủ truyền cho Long Trần Vũ. Làm gia chủ ngọc bài truyền lại đến Long Trần Vũ tay trong nháy mắt. Long Trần Vũ tay tựa như là giống như bị chạm điện. Cái này trên ngọc bài lực lượng cùng Long Trần Vũ thể nội thần Long huyết mạch sinh ra cộng minh. Thế mà là để Long Trần Vũ nhìn thấy Long gia quá khứ. Mọi người cũng không nghĩ tới. Long gia gia chủ ngọc bài lại là một khối cùng loại với bỉ ổi lão đầu cho hắn tiểu thiết phiến như. Thế đồ, vật, bên trong ghi chép đại lượng tin tức. Ba cái kia đỏ như máu chữ lớn chính là bắt đầu. Tiếp xuống một đoạn văn tự rốt cục đem Long Trần Vũ trong lòng nghi hoặc cởi ra. Đây là Long gia đi vào Thiên Vũ Quốc trước đó lịch sử. Hoặc là nói là một bản nhật ký. Ghi chép một người điểm điểm. Đại khái ý là Long gia tổ tiên bởi vì một lần ngoài ý muốn rời đi Trung ương Thánh Vực. Một đường bị người đuổi giết. Sau cùng chạy trốn tới Thiên Vũ Quốc. Nhưng là ngọc bài này bên trong đối với là loại nào ngoài ý muốn. Lại là người nào truy sát đều không có viết rõ ràng. Giống là cố ý tránh đi. Mà lại trung gian có một đoạn lớn tin tức đều bị biến mất. Khiến cho phía trước cùng đằng sau nội dung hoàn toàn không có connect được. Bất quá khi Long Trần Vũ nhìn thấy sau cùng nội dung thời điểm hai mắt tỏa sáng. Đây là một môn vũ kỹ, là Long gia vũ kỹ tu luyện phương pháp, Hoán Long Bí Điển. Cái môn này vũ kỹ tên rất quái dị, nhưng là chính là nhìn một cái bắt đầu liền để Long Trần Vũ có một loại đột nhiên hiểu rõ cảm giác. Vũ kỹ này lại chính là chính hắn lĩnh ngộ ra đến bộ dáng kia. Chính là cái này lại muốn so hắn lĩnh ngộ ra đến càng thêm huyền diệu. Càng cường đại, Hoán Long Bí Điển là lấy Long gia tự thân thần Long huyết mạch làm dẫn. Triệu hoán thần Long lực lượng buông xuống. Trong thời gian ngắn thực lực tăng gấp bội. Căn cứ huyết mạch giác tỉnh đẳng cấp khác biệt. Hoán Long Bí Điển có thể đủ để gọi thần Long lực lượng cũng chia yếu mạnh. Nhưng là cơ bản nhất tiêu chuẩn chính là giác tỉnh huyết mạch đẳng cấp đối ứng thần Long số lượng. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại lệ. Nhưng là nếu là cưỡng ép triệu hồi ra vượt qua bản thân huyết mạch đẳng cấp lực lượng lời nói. Sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn phụ tải. Một lúc sau có khả năng dẫn đến tê liệt. Hoán Long Bí Điển tổng cộng chia làm 9 tầng, nhưng là Long Trần Vũ tìm tới tìm lui cũng vẻn vẹn tìm tới đệ nhất trọng tu luyện phương pháp. Rốt cuộc là ai truy sát Long gia tổ tiên? Long Trần Vũ sau khi xem xong nhịn không được thở phào một hơi. Biết Long gia lịch sử về sau, Long Trần Vũ phát hiện mình nghi hoặc chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại là tăng nhiều. Theo ba cái kia đỏ như máu chữ lớn đó có thể thấy được. Long gia tổ tiên thực lực cũng không yếu, mà lại có Trung ương Thánh Vực Long gia làm hậu thuẫn. Dám đuổi giết hắn người cũng không nhiều, mà lại vì cái gì Long gia tổ tiên hội ổ ở cái này tiểu địa phương. Chưa có trở lại Long gia, vì cái gì trung gian có một đoạn tin tức là bị biến mất. Mấy trăm năm qua Long gia cũng không có người phát hiện ra chủ ngọc bài bên trong bí mật. Tự nhiên cũng không có khả năng đi biến mất một bộ phận. Có thể biến mất một đoạn này tin tức cũng chỉ có Long gia tổ tiên. Cái kia biến mất một đoạn tin tức đến cùng là quan tại cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.